Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 7, sự xuất hiện của Devil trong lớp 12B. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, tại lớp 12B, ồn ào chả khác gì cái chợ. Mấy bà hành nghề tám vẫn yêu nghề. Tám không biết trời đất, tám xuyên lục địa, đâu đó có những câu chuyện chém tung nóc nhà. Hai ả trong bang Daisy đang ngồi ngủ, còn Arith đang đọc sách. Bang Daisy, bang mới nổi, lớn thứ 5 thế giới ngầm, liên kết với các bang nhỏ khác để thành lập bang lớn. Đại tỷ Daisy, Lâm An Hạ, 17 tuổi, tính cách, điệu chảy nước, giả tạo, hám tiền, giết người như cơm bữa. Gia thế, đại tiểu thư Lâm Thị, giám đốc Lâm Thị, tập đoàn bất động sản lớn thứ 3 Trung Quốc. Ngoại hình, đệ nhất bánh bèo, biệt danh, tớ, nhị tỷ Daisy. Huỳnh Hiểu Lam 17 tuổi, tính cách, giống ả kia, gia thế, thiên kim tiểu thư Huỳnh Thị, tập đoàn sở hữu trung tâm thương mại lớn thứ 3 Trung Quốc. Ngoại hình, giống An Hạ, biệt danh, Lam Mi, tam tỷ Daisy, Trần Tuệ Nghi 17 tuổi, tính cách, lạnh lùng, thẳng thắn, gia thế, ẩn, ngoại hình, quyến rũ, xinh đẹp, là tay trong của Black Diamond. Sa Tăng bước vào lớp, dõng dạc nói. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, không để bọn học sinh phải hỏi, con nói luôn mời em vào. Devil bước vào, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của nam nhân, bao nhiêu ánh mắt ghen tị của nữ giới, hai con mắt vui mừng của hai con người cuối lớp. Trịnh Diệp Linh, được rồi, em xuống ngồi kế bạn Tuệ Nghi nhé. Sa Tăng nói, dạ, nói rồi, cô bước xuống, hai ánh mắt vui mừng đó là của Arith và Thiên Tường. Anh rất hận bà chị Sa Tăng dám không cho bảo bối ngồi cạnh anh. Nhưng cũng phải thông cảm thôi. Nhiệm vụ của cô mà. Chào mày, lâu quá không gặp, Devil mở lời. Mới một tuần trước tao qua Pháp thăm mày mà. Arith cười tươi, thôi kệ mày, tao chỉ cho, kia là hai con cầm đầu bang Daisy đấy. Hai con kia á thật đúng là trẻ nghé. 7 giờ tối nay có mặt ở bang để họp nhé. Chấm, Arith nằm lăn ra ngủ, chẳng đem nghe giảng, còn Devil lấy sách vở ra, đúng là học sinh chăm ngoan, nhưng không, cô không nghe giảng mà nhắn tin với Thiên Tường. Cứ thế, tiết học trôi đi, đã đến giờ ra chơi, từ đâu có một thằng bàn khác chạy tới, mặt hơi ngố, nhưng có vẻ khá giả, cầm một bó hoa hồng đến tặng cho Devil. Thiên Tường đang sôi máu ghen, không phải đợi anh phải ra tay. Cô lặng lẽ cho bó hồng khám phá môi trường thùng rác. Cậu học sinh đó tức lắm, nhưng vẫn còn quay lại nói thêm một câu. Em cứ chờ đó, anh sẽ khiến em phải yêu anh. Thiên Tường định dạy cho thằng đó một bài học thì Devil ngăn lại. Lắc đầu, anh đành thôi. Arith ngồi bên vừa tỉnh dậy thì cười như được mùa cách trương.